Đây chính là có nguy hiểm vẫn lạc. Kỳ thật Liễu Bán Yên cũng không tính nói dối. Mỗi một chỗ bí địa đều là nơi lịch lãm rèn luyện vô cùng tốt. Nhưng mà đối với loại cửu tinh thần vương như Nguyệt Nguyệt, Liễu Bán Yên mà nói đã không có ý nghĩa. Cũng khó trách nàng không chịu tin tưởng. Có một người ngoài ở đây, Lâm Lạc cũng rất bất tiện tế ra chiến lược mạnh nhất của hắn. Tuy hắn hoặc là ám chỉ, hoặc là trực tiếp đuổi người, nhưng Nguyệt Nguyệt là mặt dạng mày dày không chịu đi. Cái này để cho hắn có biện pháp nào? Nếu như thuyên chuyển bổn nguyên pháp tắc của Tử Đỉnh, Lâm Lạc có tương đương nắm chắc sinh sinh trấn sát Nguyệt Nguyệt. Thế nhưng mà nếu như giết người, hỏa hệ chí tôn sau lưng Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ trước tiên cảm ứng được, sau đó giết chết Lâm Lạc như là con kiến. Mà chỉ chống nhiếp mà nói, chẳng phải là nói cho đối phương biết Lâm Lạc cũng có được năng lực đồng dạng hắc y nhân. Thật là làm cho đầu người lớn. Đừng sầu muộn, đem nàng cùng một chỗ cầm xuống. Lạc Ngưng Vân ghé vào ngực Lâm Lạc. Thân thể tuyết trắng đường cong lả lướt. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hiện ra sắc ửng đỏ mê người. Lâm Lạc đối với bờ mông đầy đặn của nàng đập một cái. Sau đó ở trên đùi thon dài của nàng vuốt ve. Trong mũi nghe mùi thơm trên thân người của nàng phát ra. Ngực lại đè nặng hai luồng ngọc phong. Để cho hắn rất nhanh lại phản ứng. Đem bụng dưới của Lạc Ngưng Vân ngạnh xanh nhô lên một đoạn. Phu quân quả nhiên lại đang giả đứng đắn, vừa nói đến yêu nữ kia là phản ứng mãnh liệt như vậy. Lạc Ngưng Vân khởi động nửa người trên, dùng đầu ngón tay ở lồng ngực Lâm Lạc vẽ nên các vòng tròn, để cho Lâm Lạc càng cứng rắn như kiên thiết. Nàng vũ mị nghiêng mắt nhìn Lâm Lạc, có chút nâng cặp mông đầy đặn lên. Bàn tay như ngọc trắng bắt lấy đồ vật không an phận kia của Lâm Lạc, nhắm ngay vị trí, lại đặt mông ngồi xuống, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, như là mèo kêu. Còn có A, Vũ Chân cùng Cẩn Huyên, ngươi lúc nào thu các nàng? Lâm Lạc thở dài nói, các nàng còn có cầu thay ai nữa hay không? Nơ u vinh quy quy u, nơ u vinh quy quy u, có tính không? Không tính. Vậy thì chưa. Mấy người Lâm Lạc không ngừng chạy đi, rất nhanh đi tới góc tây bắc của đại lục thần giới. Nơi này là một mảnh hoang vu chi địa. Trên bầu trời có sấm sét điện thiểm, như là một mực có người nào đó độ kiếp. Sở dĩ lựa chọn nộ lôi bí cảnh, chính là vì lôi hệ chí tôn từ lúc ba nguyên kỷ trước vẫn lạc. Mà nhất mạch kia tuy đã từng cường thế nhất thời, nhưng không có chí tôn tọa trấn, cuối cùng vẫn là rơi xuống, tan biến ở bên trong trường hà lịch sử. Phiến bí cảnh này cũng thành nơi vô chủ. Lôi hệ thần vương bình thường căn bản không có tư cách xông tới. Mà thần vương thuộc về bảy đại chí tôn lấy thần khí lôi thuộc tính cũng không có ý nghĩa. Để cho nơi đây càng ngày càng lộ ra hoang vu. Thần khí cũng không phải hàng vỉa hè. Nhất là cấp bậc thiên thần khí, bao hàm dưỡng dục mỗi một kiện đều là dùng 10 tỷ năm tính toán. Bất quá nộ lôi bí cảnh này ít nhất cũng có hơn 2 nguyên kỷ không người dò hỏi qua. Cho dù là trước kia bị lôi hệ chí tôn quét sạch sẽ, nhiều năm như vậy xuống cũng có thể một lần nữa bao hàm dưỡng dục ra vô số bí bảo. Đương nhiên, những bảo vật này tuyệt sẽ không để cho người dễ dàng lấy đi. Thiên địa hình thành bí cảnh tự nhiên chính là vô cùng hung hiểm. Dù là cửu tinh thần vương cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói chi là thần vương phổ thông. Cũng may một nhóm Lâm Lạc không đơn giản. Trước có hai đại nhân vật bá chủ trong Cửu Tinh Thần Vương. Sau có Sư Ánh Tuyết có được hư vô chi thân. Lâm Lạc càng là có thể sai khiến bổn nguyên pháp tắc trong Chí Tôn Thần Khí hình thành phòng ngự hoặc là công kích tuyệt đối. Tuy không thể đánh lâu dài, nhưng nếu ứng nghiệm vào tình huống đột phát mà nói, so với Cửu Tinh Thần Vương càng cường đại hơn. Về phần Hư Hải Quyền thì là quần chúng thuần túy. Tuy nàng cũng là hậu đại Chí Tôn, lại không phải là trực hệ huyết mạch, hoàn toàn không thể cùng Sư Ánh Tuyết so sánh. Mà chiến lược cấp bậc nhị tinh thần vương thì càng không đáng giá nhắc tới. Nhưng nàng lại đâu chịu ở trong dưỡng tâm hủ đợi, muốn đi ra xem náo nhiệt. Lâm Lạc cũng đành phải tùy nàng. Dù thế nào nàng cũng là thần vương, gần ba nguyên kỷ không người tiến vào. Lôi hệ pháp tắc chi lực trong này thủy chung không chiếm được phát tiết, chỉ sợ là cuồng bạo đến kinh người. Nguyệt Nguyệt phát ra một tiếng cảm khái, ngay cả nàng là Cửu Tinh Thần Vương cũng toát ra cẩn thận chi sắc. Sợ mà nói, không có người cột ngươi đi vào. Liễu Bán Yên nói, Liễu muội muội, tỷ tỷ ở đâu cam lòng để tiểu mỹ nhân Thiên Kiều Bá Mỹ ngươi nguy hiểm? Tự nhiên là liều mình cùng mỹ nhân. Nguyệt Nguyệt cười khanh khách, vạn vẹo lấy cặp mông đầy đặn đi đầu, thân hình như thủy xà chập chờn ra phong tình vạn chủng. Ầm ầm, tiếng sấm rung động đầy trời, điện quang chớp động, để cho mọi người phản phức lại nhớ tới trên hòn đảo khổng lồ lôi hệ Chí Tôn thần khí xuất thế. So sánh xuống dưới, tại đây không có Chí Tôn thần khí trấn áp, tuy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng không thể ảnh hưởng mọi người phát huy ra toàn lực. Ngược lại so với hòn đảo kia thì an toàn hơn rất nhiều. Lâm Lạc đã từng tưởng tượng qua chân vạc thứ 8 sẽ bị một cổ tối tâm chi lực hấp dẫn đến địa phương lôi hệ pháp tắc vô cùng nồng đậm này. Nhưng sau khi đi vào nơi đây, Tử Đỉnh trong thức hải vô cùng bình tĩnh. Chỉ sợ hy vọng này của hắn cũng chỉ là xa vời a. Cũng thế, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng tu vi cảnh giới của mình lên. Từ góc độ thực lực xuất phát, kỳ thật chân vạc thứ 8 phải chăng tìm trở lại đối với Lâm Lạc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tử Đỉnh đã trấn áp 7 đạo bổn nguyên pháp tắc, hơn nữa bản thân bao hàm dưỡng dục thôn phệ pháp tắc, khoảng chừng 8 đạo bổn nguyên pháp tắc. Đừng nói 8 đạo, chỉ là 2 đạo cũng đủ để cho hắn trở thành đệ nhất nhân trong Chí Tôn Thần Hoàng. Nhưng người luôn hy vọng hoàn mỹ, chỉ cần có một đường hy vọng, Lâm Lạc sẽ không bỏ qua cách nghĩ tiếp tục tìm kiếm chân vạc thứ 8. Trừ khi chân vạc thứ 8 là bị trong 7 đại Chí Tôn trấn áp, vậy hắn phải ở sau khi tu vi đại thành mới có thể chính thức bổ xong Tử Đỉnh. Phiến bí địa này hoàn toàn là một mảnh đầm lầy, nhưng bên trong lầy lội lại không phải nước, mà là từng tòa lôi trì. Điện quang chớp động như nghìn vạn đạo ngân xà, cực kỳ đáng sợ. Thỉnh thoảng có một đạo thiểm điện bổ ra, phát ra tiếng vang ba ba ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1482 Thần Vương Chi Thi. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Dù hiện tại vẫn chỉ là ở tiếp mãi bên ngoài phiến bí cảnh, nhưng uy năng tia chớp chi lực này đã đạt tới thượng thiên thần đỉnh phong. Khó trách không có thần vương dám đến tìm tòi. Thần vương dựa vào 3.000 chủ thần khí tiến vào, người mạnh nhất cũng không quá đáng là tứ tinh, tối đa có thể xông ở khu vực bên ngoài, căn bản không cách nào xâm nhập. Cái này đến cũng chỉ có thể đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế mà thôi. Huống hồ, đã có chủ thần khí còn tới nơi này làm gì? Thiên thần khí cường thịnh trở lại lại làm sao có thể cùng chủ thần khí đánh đồng? Từ khi Tử Lô nhất mạch vẫn lạc, tại đây là một mảnh thiên địa phong bế, lại không có nhân loại. Yêu tu giao thiệp qua, loãng xoảng, loãng xoảng, loãng xoảng. Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, điện quang đại tác, một mảnh cảnh tượng tận thế. Nhưng năm người dưới đáy như là nhàn nhã dạo chơi. Trừ Hư Hải Quyền hơi có chút ít cố hết sức ra. Bốn người khác là hoàn toàn thành thạo. Hải Quyền, ngươi vẫn là tiến vào dưỡng tâm hũ a. Lâm Lạc khuyên. Nhưng tâm hảo thắng của Hư Hải Quyền lại rất mạnh. Không sánh bằng hai cửu tinh thần vương cũng không tính. Nhưng một tiểu nha đầu hư thần cảnh cũng lợi hại hơn nàng. Cái này làm cho nàng sao có thể tiếp thụ. Cố chấp lắc đầu. Nhưng khuôn mặt đã có chút tái nhợt. Không tự giác hướng Lâm Lạc dựa sát vào chút ít. Nàng không có tới gần Liễu Bán Yên hoặc là Nguyệt Nguyệt càng mạnh hơn nữa. Có thể là cảm thấy cùng cửu tinh thần vương chênh lệch quá lớn. Hoặc giả là cảm thấy nam nhân bên người này mới là không gì làm không được. Nhưng Lâm Lạc lại không biết trong nội tâm nàng nhiều cách nghĩ phức tạp như vậy. Đã dẫn người đi ra. Về sau tự nhiên cũng phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang nàng về. Lúc này đem khí thế mở ra. Bao phủ Hư Hải Quyền. Một màn này. Liễu Bán Yên thấy có chút không thoải mái. Nàng cũng không hiểu tại sao lại sinh ra nghĩ cách dạng này. Nhưng lại có một loại xúc động bạo lực đến muốn một cước đá bay Hư Hải Quyền. A! Mắt đẹp của Nguyệt Nguyệt quét qua. Lộ ra một tia tỉnh ngộ chi sắc. Hàm răng tuyết trắng nhẹ cắn cặp môi đỏ mọng. Trong lòng dâng lên một cổ phá hư mãnh liệt. Quá chờ mong bộ dáng địch nhân kia bi thương thất lạc. Chúng nữ tầm đó. Vẹn vẹn nhấc lên một đạo gợn sóng không thể gặp. Ở giữa các nàng cuốn thét lên. Không chừng lúc nào sẽ hình thành một hồi biển gầm cực lớn. Đại phôi đảng, phía trước có thứ tốt. Đột nhiên sư ánh tuyết dừng lại động tác cắn hạt dưa, bàn tay nhỏ bé chỉ phía trước, hướng Lâm Lạc nghiêng đầu nói ra. Tuy cảnh giới tiểu nha đầu yếu nhất, nhưng thân là hậu đại chí tôn lại có được năng lực cảm ứng đặc thù. Này, ngươi không phải gạt người vui vẻ chứ? Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Oa nha nha! Đại phôi đảng ngươi rõ ràng không tin nơn. Ú! Vinh, quy, quy, u, nương, u, vinh, quy, quy, u. Đại ma vương đáng yêu, xem bản ma vương cắn chết ngươi. Sư ánh tuyết mạnh mẽ nhảy đến trên lưng Lâm Lạc, mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn hạ khẩu, thế nhưng mà lại đột nhiên dừng lại, nói. Hừ, thối chết, bản ma vương mới không cần nói lý với ngươi, đi tìm tỷ tỷ đại nhân. Xíu, u, thân ảnh nàng lóm lên đã tiến vào dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc cười hắc hắc, nhưng quay mặt lại lại chứng kiến trên mặt Liễu Bán Yên nghiêm lạnh, vội vàng thu hồi dáng tươi cười nói. Đi một chút đi, nhìn xem tình huống phía trước. Bốn người đi lên phía trước không có vài bước. Phía trước xuất hiện một tòa lôi trì. Phương viên có chừng trăm trượng. Bởi vì lôi thủy hỗn độn. Tự nhiên nhìn không thấy đáy. Hơn nữa bị lôi chi lực cuồng bạo tràn ngập. Lâm Lạc cũng căn bản nhìn không tới trong đó phải chăng có vầng sáng lực lượng. Phải đi vào tìm tòi. Lâm Lạc nói ra. Tại đây tuy rất ít vết chân. Bảo vật tương đối tối đa. Nhưng bởi vì chân vạc thứ 8 còn không có tìm trở lại, Lâm Lạc cũng không có biện pháp chôn vùi lôi hệ pháp tắc. Nếu không chỉ cần một chưởng đè xuống, lôi trì này lập tức bốc hơi. Bí mật gì cũng mơ tưởng giấu diêm. Đi thôi. Hư Hải Quỳnh đẩy đẩy Lâm Lạc, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Lâm Lạc không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Nữ nhân này hiển nhiên rất muốn biết phía dưới lôi trì cất giấu cái gì. Nhưng chính mình không dám đi lại đẩy hắn đi phía trước. Ngươi lại đẩy, coi chừng ta cũng kéo ngươi vào. Hư Hải Quỳnh giật mình, vội vàng lui ra phía sau một bước, mang theo dáng tươi cười nịnh nọt nói. Ngươi đi một người là được. Hai người các ngươi còn muốn liếc mắt đưa tình tới khi nào, không thấy mặt Liễu muội muội đã phát tái sao? Nguyệt Nguyệt cười khanh khách, nhưng nói ra lời nói lại tràn đầy châm ngòi. Hừ. Đôi mắt đẹp của Liễu Bán Yên quét qua Nguyệt Nguyệt, tay phải bình thân chỉ đi qua. Nguyệt Nguyệt, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Chập chập chập, nữ nhân gan quả nhiên nóng tính rất lớn. Nguyệt Nguyệt nhún nhún vai, buông buông tay, một bộ không thể làm gì. Chỉ là lời của nàng còn chưa nói hết, Liễu Bán Yên cũng đã bắn ra pháp tắc hóa kiếm. Hai tay vung mạnh, hướng về nàng cuồng gọt mà đi. Liễu muội muội, nữ nhân muốn tình lang chính là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cần gì phải ẩn ẩn tàn tàn, che che lấp lấp. Chập chập chập, Liễu muội muội thật đúng là tâm ngoan thủ lạc, chẳng lẽ thật muốn giết người diệt khẩu? Nguyệt Nguyệt há miệng thật đúng là không chịu làm người. Một bên chống đỡ né tránh lấy công kích của Liễu Bán Yên, một bên còn không ngừng đâm chọt Liễu Bán Yên, để cho thế công của Liễu Bán Yên càng thêm mãnh liệt. Đôi oan gia này lại ở trong bí cảnh hung hăng đánh đập tàn nhẫn, hoàn toàn không giảng một điểm đạo lý. Lâm Lạc là lắc đầu không thôi. May ở chỗ này dù sao mới chỉ là khu vực bên ngoài bí cảnh, mức độ nguy hiểm còn lâu mới có thể so sánh với khu vực trung tâm. Cho nên hai nữ này mới có thể không hề cố kỵ nói đánh là đánh. Mặc kệ bọn họ, hai tay Lâm Lạc phất qua, một mảng lớn lôi thủy liền từ trong lôi trì nâng lên, hắt vẩy đi ra bên ngoài. Mực nước trực tiếp giảm xuống hơn thước. Thật nặng. Lâm Lạc không khỏi âm thầm liếu lưỡi. Cái lôi trì chi thủy này một giọt là nặng ngàn cân. Vừa rồi mặc dù hắn không có vận dụng toàn lực, nhưng nhị tinh thần vương cho dù là tùy ý ra tay cũng không phải đùa giỡn a. Hắn quát nhẹ một tiếng, hai tay hư không liền xuất. Lập tức từng đoàn lôi dịch từ trong ao không ngừng bị quơ lấy, bị hắt vẩy qua một bên. Mực nước lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng giảm xuống. Bất quá tòa lôi trì này cũng thật là sâu. Tuy rất nhanh đã đi xuống hàng trăm trượng, nhưng tự hồ chiều sâu còn lại còn xa xa không chỉ như vậy. Y nguyên không thể thấy đấy. Xoạt. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh lại đột nhiên từ trong lôi trì xông tới. Trên người có vô số điện quang bắt đầu khởi động, không ngừng phát ra tạp âm xì xì xì. Đây là một nam tử thân hình cao lớn, cường tráng, toàn thân trần trụi, đầu trọc không lông mày. Nhưng chỉ xem tuổi mà nói là khoảng chừng 30. Da, a, a. Hư Hải Quỳnh vội vàng hai tay che mặt, nàng cũng không muốn chứng kiến bất nhã chi vật kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1483 bí cảnh đoạt bảo. 1. Chia sẻ đốt trai em. O, R, G. Lâm Lạc nhíu mày, nam nhân này cũng không phải là bạo lộ cuồng, mà là đã sớm chết đi. Đây chỉ là thể xác của hắn. Lúc này chỗ mi tâm của hắn khảm lấy một khỏa bảo thạch màu trắng rừng rực, giống như một mắt dọc, cho người một loại cảm giác sợn hết cả gai ốc. Cùng những thi thể trong loạn vũ bí cảnh bị chủ thần khí thao túng kia đồng dạng, nam tử này cũng không phải mơ thi. Xác thực mà nói, hẳn là một kiện vật chứ. Hắn tồn tại là vi ân cần săn sóc khối bảo thạch trên trán kia. Cái kia chính là bảo vật theo như lời sư Ánh Tuyết. Bảo thạch kia dùng thi thể nam tử làm môi giới, rút lấy lực lượng cùng pháp tắc trong lôi trì, hướng về phương hướng thần khí phát triển. Ở lâm lạc dời sông lấp biển, một điểm khí linh thức tỉnh, muốn tiêu diệt địch nhân trở ngại nó phát triển. Lâm lạc hừ nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra. Bành! Thân hình nam tử kia run lên, ngực thình lình nhiều hơn một lỗ động. Nhưng bị oanh tóe chỉ là cơ thần cốt lón sáng như mỹ ngọc, không xấu không tổn hại. Thần vương chi thể, lâm lạc có thể khẳng định nam tử này trước kia hẳn là thần vương. Lúc này mới có thể đủ nhận một quyền của hắn mà thần cốt không xấu. Chỉ là ở đây đã mấy nguyên kỷ không có người giao thiệp, nam tử này không biết là vẫn lạc bao nhiêu năm trước. Nam tử kia tuy là nhân hình, nhưng chính thức khống chế hắn lại là khối bảo thạch trên trán kia. Trong đó có một điểm khí linh, vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh. Nó vốn là cảm ứng được lâm lạc phá hư mới sai khiến thể xác ra, cái này đã bị công kích tự nhiên càng phải phản kích. Tư tư. Trong hai tay nam tử xuất hiện một thanh trường đao do lôi hệ pháp tắc chi lực hình thành, xoét xoét khẽ múa, liền hướng lấy lâm lạc phi tới. Trường đao vạch phá bầu trời, nhắm đầu chạm tới. Lâm lạc khẽ cười một tiếng, tùy ý oanh quyền. Bành bành bành. Hắn dùng hai đấm đem pháp tắc chi nhận từng cái ngăn lại. Hơn 10 quyền sau, thanh pháp tắc chi nhận này liền ầm ầm nghiền nát. Tốt, giỏi quá. Hư Hải Quyền vỗ bàn tay như ngọc trắng hò hét trợ cho lâm lạc uy. Nhưng nam tử kia chỉ là hai tay chấn động, trong tay dĩ nhiên lại nhiều hơn một thanh pháp tắc trường đao. Khí tức toàn thân không hề suy yếu. Ở nơi lôi hệ pháp tắc chi địa này, chỉ sợ chỉ có một lần hành động xu nát mới được. Nếu không liên tục không ngừng có pháp tắc chi lực chữa trị, bổ sung những dị vật này, nam tử kia vốn cũng không phải là người sống. Thần hạt đã sớm tan, hoàn toàn là dựa vào phiến bí địa này, hoặc là nói tòa lôi trì này cung cấp lực lượng. Như vậy ít nhất ở trước khi tòa lôi trì này khô cạn, hắn là tuyệt đối sẽ không kiệt lực. Trong mắt lâm lạc sát khí bão táp, thực cho rằng như thế hắn sẽ không có biện pháp sao? Lỗ đen. Hắn đem lỗ đen bố trí ở trên quyền, lần nữa lao ra. Kỳ thật, lâm lạc muốn đuổi giết địch nhân trước mặt còn có một loại biện pháp càng thêm đơn giản. Cái kia chính là diệt động tử đỉnh, sáng tạo một đầu thôn phệ pháp tắc, trực tiếp chôn vùi đồ vật không thuộc mình này. Nhưng thứ nhất, bổn nguyên pháp tắc quá lợi hại. Cái thôn phệ này nói không chừng ngay cả bảo thạch trên trán quái vật kia cũng hóa thành hư ảo. Vậy hắn chẳng phải là không công lãng phí sao? Thứ hai, số lần hắn có thể mượn bổn nguyên pháp cũng có hạn. Thật tình không có khả năng lãng phí ở trên người loại tiểu nhân vật này. Hắn hoàn toàn có thể bằng năng lực bản thân tiêu diệt quái vật kia. Như vậy cần gì phải trả một cái giá lớn? Càng mạo hiểm được không bù mất. Bành, bành, bành. Thân hình lâm lạc lướt đi, ở bên trong hai đấm tung bay, oanh đến nam tử kia liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân điện mang bay loạn. Một lớp điện nhộn nhạo như nước ao. Giống như tùy thời có thể bạo tạc nổ tung. Lâm Lạc thét dài như rồng. Hắn đã chiến đến nổi giận. Chẳng những lỗ đen pháp tắc vận chuyển, không gian cùng thời gian hai đạo pháp tắc cũng hình thành khí nhận. Thời gian thác loạn hướng về nam tử kia tuôn ra. Gia túc tan vỡ. Bất quá nửa nén hương thời gian, thần thể của nam tử kia liền ầm ầm vỡ vụn. Thần hóa xương cho. Lạnh run rơi xuống. Không lưu một tia bụi bặm. Bụi quy bụi. Đất về với đất. Người sau khi chết tự nhiên phải nhập thổ vi an. Cái xác không hồn như thế, ai sau khi chết có linh, nhất định là không thể nhắm mắt. Xíu ù. Viên bảo thạch kia bỗng nhiên bay vụt lên, đúng là muốn viễn độn đào tẩu. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn thò ra. Bảy đạo pháp tắc chi lực đồng thời phong tỏa. Mặc bảo thạch kia mạnh mẽ đâm tới như thế nào, đều không cách nào phá tan. Thu. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, bàn tay lớn siết chặt trực tiếp thu bảo thạch kia vào trong cơ thể, dùng tử đỉnh trấn áp. Ông. Tử đỉnh ở trong thức hải khe khẽ rung lên. Bảo thạch kia lập tức mất đi chống cự chi lực, nằm như một cục đá bình thường đến không thể lại bình thường. Cái này rõ ràng là một khối thần liệu đạt tới tứ tinh thần vương. Chiến lực của Lâm Lạc có thể gạt bỏ lục tinh thần vương, nhưng cảnh giới chỉ có tam tinh thần vương. Bởi vậy, hắn phải thuyên chuyển tử đỉnh đến trợ giúp trấn áp. Nếu không, khối bảo thạch này thực ở trong cơ thể hắn làm loạn đến không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Trên bầu trời, đôi oan gia kia vẫn còn kịch liệt giao chiến. Lâm Lạc quyết đoán bỏ qua hai người tồn tại. Chỉ là đối với Hư Hải Quyền nói một câu. Trực tiếp ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa khối thần liệu kia. Nếu như khối bảo thạch này không có Lâm Lạc nhúng một tay, trải qua vô cùng tuế nguyệt, tất nhiên có thể trưởng thành thiên thần khí chính thức. Hơn nữa là thiên thần khí lực lượng ít nhất đạt tới tứ tinh thần vương. Nhưng mọi sự không có nếu như. Đã không có chính thức thành dụng cụ, cái kia chỉ có thể nói là thần liệu. Khí linh trong đó chỉ vẹn vẹn có ý chí cực kỳ yếu ớt. Bị hỗn độn dung lô nhẹ nhàng mài liền vĩnh viễn biến mất. Kế tiếp là đại lượng linh lực điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Lạc. Không lâu trước, hắn vừa mới tiến vào tam tinh thần vương, mà càng là cảnh giới cao. Mỗi lần đột phá cần lực lượng tích lũy cũng càng khủng bố. Lâm Lạc gần kề chỉ dùng 4 ngày thời gian liền luyện hóa xong khối thần liệu này. Nhưng tu vi ngay cả tam tinh thần vương trung kỳ cũng không có đạt tới. Nếu đem tam tinh thần vương sơ kỳ đến trung kỳ chia làm 100 bước mà nói, như vậy hiện tại hắn đi ra tối đa là 20 bước. Lâm Lạc mở hai mắt ra, thở ra một hơi thật dài, hóa thành một đầu nộ vũ thần long, thật lâu mới biến mất. Đáng tiếc, tuy lực lượng tích lũy của thần liệu kia đạt tới trình độ tứ tinh thần vương, nhưng trong đó ẩn chứa lôi hệ pháp tắc lại vẹn vẹn dừng ở thượng thiên thần đỉnh phong. Căn bản không có biện pháp trợ giúp hắn vượt qua một bước cuối cùng. Đem lôi hệ pháp tắc cũng đẩy mạnh đến thần vương cảnh. Rốt cục ngươi có thể tỉnh lại. Hư Hải Quỳnh lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Ta sắp nhàm chán chết. Lâm Lạc không khỏi cười cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1484 bí cảnh đoạt bảo. 2. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. nhàm chán có thể vào dưỡng tâm hũ, người ở đó rất nhiều. Hư Hải Quỳnh lườm hắn một cái nói, ngươi ở bên ngoài bế quan tu luyện, ta yên tâm lưu ngươi một người sao? Lời này tuy mang theo ngữ khí trách cứ, nhưng trong đó toát ra ân cần vẫn là để cho trong nội tâm Lâm Lạc ấm áp. Nhìn xem bộ dáng nàng hờn dỗi, tóc xanh mắt lam tràn ngập phong tình khác thường, để cho trong nội tâm Lâm Lạc không khỏi có chút rung động. Hư Hải Quỳnh tự hồ cũng ý thức được khẩu khí của mình quá thân mật một ít, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, xíu. U thoáng một phát tiến vào dưỡng tâm hũ. Nàng là thần vương, dưỡng tâm hũ bất quá là nguyên thần khí, căn bản không cách nào ngăn cản nàng ra vào. Lâm Lạc không khỏi bật cười, cái này nối không chuyển nước chuyển, cho rằng như vậy có thể tránh thoát hắn sao? Này, hai người các ngươi ý định rằng co tới khi nào? Lâm Lạc hướng Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt nhìn lại. Hai nữ này đã không hề chiến đấu, nhưng lẫn nhau nhìn chằm chằm vào đối phương, đều là nháy cũng không nháy mắt. Thỉnh thoảng có hỏa quang bắn ra. Hừ. Hai nữ đồng thời thu hồi ánh mắt, đem đầu quay đi, chấm dứt trận giằng co này. Các nàng đều là cửu tinh thần vương, không biết kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng mới đi đến một bước này. Tâm tính ai không phải trầm ổn, trời sụp đổ ở trước mắt cũng không biến sắc. Nhưng không phải oan gia không tụ đầu, làm cho các nàng đều là toát ra bản tính đã sớm ở trong quá trình tu đạo bị áp chế đến sâu trong nội tâm. Đại phôi đảng, tỷ tỷ đại nhân để cho nơn, u, vinh, quy, quy, u, nương, u, vinh, quy, quy, u, thay nàng đưa ngươi một nụ hôn. Sư Ánh Tuyết đột nhiên từ trong dưỡng tâm hũ nhảy ra, sau đó nhăn nhó lấy góc áo. Nhưng muốn bản ma vương thân ngươi, cái kia ít nhất phải một vạn năm buồn nôn đến ăn không vô. Cái này làm thế nào mới tốt? Được, ta còn không muốn bị ngươi thân đến mặt mũi tràn đầy nước miếng, ngươi tỉnh đi a. Lâm Lạc vội vàng lắc đầu, không nhìn thấy Liễu Bán Yên đã đối với hắn lộ ra đằng đằng sát khí sao? Hì hì. Sư Ánh Tuyết tiến đến bên cạnh Liễu Bán Yên, trước tiễn đưa một môi thơm đi qua, lại chạy đến bên người Nguyệt Nguyệt thân thân đôi má đối phương. Sau đó đối với Lâm Lạc buông tay, đại phôi đảng, đừng hâm mộ, không có phần của ngươi. Ha ha ha. Lâm Lạc cười to, tiểu nha đầu tổng có bản lĩnh đem hào khí làm sinh động. Đi thôi. Này uy, chúng ta chạy đến nơi này vớt thần liệu đến tột cùng có làm được cái gì? Nguyệt Nguyệt hướng Lâm Lạc nhìn lại, lộ ra một nụ cười mị hoặc, nàng đang thi triển mỹ nhân kế. Chơi. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Chơi cái đầu ngươi. Trên mặt Nguyệt Nguyệt y nguyên là vẻ mặt tươi cười, nhưng vụn trộm nghiến răng càng đối với Lâm Lạc tràn ngập khó hiểu. Thằng này rõ ràng có một đống lớn nữ nhân, hiển nhiên là Nguyễn Phong Lưu, mà nàng phong tình vạn chủng, nhất tiếu bách mỹ sinh, ngàn vạn nam nhân đều nên vì nàng khuynh đảo, làm sao lại mê bất trụ Lâm Lạc? Chẳng lẽ muốn nàng hy sinh nhan sắc? Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu. Nàng chỉ là muốn đã kích Liễu Bán Yên, nhưng không có ý định để cho mình góp đi vào chút nào. Một cái giá lớn này cũng quá đại, nhưng nàng có chút không phục. Loại nữ nhân như nàng, ngay cả đem bờ mông uốn éo thoáng một phát cũng đủ để làm cho nam nhân rầm rầm chảy nước miếng. Như thế nào đối với Lâm Lạc không dậy nổi hiệu quả? Bốn người tiếp tục đi tới. Mặc dù không có mục đích minh xác, nhưng mà từng bước xâm nhập chỗ sâu trong tòa bí cảnh này, trên đường đi thì có sương ánh tuyết làm như đèn sáng chỉ đường. Mặc kệ ở đâu có bảo vật đều mơ tưởng giấu diêm được tiểu nha đầu cảm ứng. Mặc dù nói phiến bí địa này đã có mấy nguyên kỷ không có người giao thiệp, đầy đủ thiên địa bao hàm dưỡng dục ra đại lượng bảo vật, thế nhưng mà thiên thần khí, nhất là bảo vật lực lượng tích lũy đạt tới cấp độ thần vương há sẽ khắp nơi đều có. Nói sau, phạm vi nộ lôi bí cảnh không thể kém một thần quốc tùy ý. Cho dù là những thời giờ này bao hàm dưỡng dục ra hơn vạn kiện thần khí, bình quân đến mỗi địa phương mà nói, ở trong mấy vạn dặm cũng chưa hẳn có một kiện. Bởi vậy đi về phía trước mấy mười ngày sau, sư ánh tuyết không nói qua lời nói phía trước có bảo vật nữa, để cho Lâm Lạc cùng sư ánh tuyết đều lộ ra thần sắc không vui. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá tham lam. Đây chính là thiên địa mấy trăm tỷ năm, thậm chí mấy vạn ước mới có thể bao hàm dưỡng dục đi ra. Nếu như bị các ngươi hơn 10 ngày quét tinh quang, đó mới không có thiên lý. Nguyệt Nguyệt nhịn không được nói ra. Lúc này lần đầu tiên Liễu Bán Yên không cùng Nguyệt Nguyệt tranh cãi, gật đầu nói: xác thực, năm đó ta ở trong loạn không bí cảnh thí luyện, ít nhất cũng phải 10 vạn năm mới có thể tìm được một kiện thần khí. 10 vạn năm. Một vạn năm sau hắc y nhân kia sẽ tiến vào thần hoàng, thành tựu chiếc tôn thứ 8 đương thời, khắp thiên hạ tìm hắn báo thù. Lâm Lạc nhất định phải so với đối phương trước tiến vào thần hoàng. Hừ, đó là không có nương. U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U Đại Ma Vương vĩ đại. Sư ánh tuyết không phục nói: bản Ma Vương cùng Đại Phôi Đảng liên thủ, đây chính là đáp án tốt nhất. Lâm Lạc xoa xoa đầu tiểu nha đầu dùng bày ra khen ngợi, lại lọt vào tiểu nha đầu tay chân kháng nghị, dẫn tới ba người khác đều bật cười. Oa ha ha ha. Nương U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U. Bản Ma Vương rốt cục muốn phát huy. Đại Phôi Đảng, mau mau, phía trước, phía trước. Lại đi ra một đoạn đường, sư ánh tuyết đột nhiên hưng phấn mà ở trên lưng Lâm Lạc gọi. Ở phía trước bốn người Lâm Lạc, thình lình xuất hiện một lôi trì cực lớn, phương viên chừng trên trăm dặm, có thể so với một hồ nước lớn. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, lôi trì lớn như vậy nếu như muốn tát hết nước trong ao, không mấy năm thời gian là mơ tưởng. Mà hắn ở đâu có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Lúc này thân hình một tung, phù phù thoáng một phát, đã nhảy vào trong lôi trì. Từ từ từ, trong lôi trì lập tức lóe ra nghìn vạn đạo điện quang, hướng về Lâm Lạc oanh kiếp mà đi. Tuy là hậu nhân thiểm điện tột, có được huyết mạch tiếp cận Nghiêm Chấn Càn nhất, đáng tiếc Nghiêm Chấn Càn cũng chỉ là thượng thiên thần mà không phải thần vương, ở chỗ này căn bản phát huy không mảy may tác dụng. Hơn nữa coi như là thần vương cũng không có dùng. Thần vương pháp tắc không có biện pháp thông qua huyết mạch truyền thừa. Nói sau lôi hệ thần vương đến nơi đây cũng không phải như về đến trong nhà. Đồng dạng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chỉ sợ chỉ có lôi hệ chiếc tung mới có thể ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Lâm Lạc vận chuyển lỗ đen, không ngừng hấp thu lấy lôi hệ pháp tắc chi lực. Thân thể ở không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc song trọng gia tốt, dùng tốc độ vô cùng nhanh hướng về đáy ao phóng đi. Khi hắn sắp đạt tới đáy lôi trì, trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Một đầu dã thú cực lớn vô thanh vô tức hiển hiện mà ra, như là một đoàn mây đen che khuất bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1485 cổ lôi thần quốc. 1. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Quái vật kia như tê giác, trên trán mọc ra một cái sừng thật dài, trong trái tim có một vết thương trí mệnh, hiện ra một đại động, có thể đơn giản xem xuyên qua. Phản phất tầng mây bị ánh mặt trời chiếu thấu, thình lình lộ ra một đường quang minh, đồng dạng là một tử thi. Đầu tê giác khổng lồ này khi còn sống cũng không biết là thần thú trời sinh đất nuôi, hay là yêu tu hậu thiên đắc đạo, sau khi vẫn lạc lại hóa thành nguyên hình. Tư. Đỉnh đầu đầu tê giác này phát khởi điện quang mãnh liệt, hình thành một điện cầu cực lớn, đột nhiên hất đầu lên, nhắm Lâm Lạc Oanh đi qua. Bành. Điện cầu đánh úp lại. Lâm Lạc duỗi ra hai tay cách ở trước ngực ngăn cản. Tuy sau khi hóa thân lỗ đen, bản thân hắn có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, nhưng bản năng chiến đấu vẫn để cho hắn làm ra động tác phòng ngự như vậy. Lực lượng khủng bố đánh úp lại, cái này thậm chí vượt qua hạn mức cao nhất mà lỗ đen có thể thôn phệ. Lâm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đã bị ép rời khỏi hình thái lỗ đen, cổ họng siết chặt, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật đáng sợ. Lâm Lạc một rót đỉnh đầu tê giác quái kia, cái sừng kia chỉ sợ là bộ phận kiên cố nhất, quý giá nhất trên người hung vật, giống như thần liệu. Sau khi hung vật vẫn lạc, lại bị thiên địa coi thành thần liệu đến ân cần săn sóc, uy lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Ngang. Đầu hung vật này phát ra một tiếng rống rung trời động địa, bốn vó tung bay, quả thực so với con cá còn muốn linh hoạt, hướng về Lâm Lạc bổ nhào qua. Vô số sấm sét ở sau lưng nó cuồng rực, thanh thế như có thể phá thiên liệt địa. Bát tinh thần vương. Lâm Lạc siết chặt. Sau khi đạt tới tam tinh thần vương, bảy đạo pháp tắc của hắn cùng chuyển đủ để bộc phát ra chiến lược đuổi giết lục tinh thần vương. Dù là thất tinh thần vương cũng có năng lực chống lại, nhưng một lần hành động xu nát lỗ đen của hắn này làm sao cũng phải là lực lượng cấp bậc bát tinh thần vương. Phát. Lâm Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ từ góc độ lực lượng mà nói, cái này không thể so với chủ thần khí yếu hơn bao nhiêu a. Nếu như có thể luyện hóa kiện bảo vật kia, hắn tuyệt đối có thể đạt tới tam tinh thần vương trung kỳ, thậm chí còn có lợi nhuận. Xíu. U, tê giác quái kia đã tật truy tới. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, bát tinh thần vương không dậy nổi sao? Trong ánh mắt của hắn chớp động lên tinh hà nhật nguyệt, một tay vươn ra, điểm hướng quái vật cực lớn kia. Tử đỉnh trong thức hải nhẹ chấn, hướng hắn truyền lại một đạo lực lượng chí cao chí thượng, cũng không phải mạnh đến nỗi không hợp thói thường, nhưng ở trên chất lại hoàn toàn nghiền áp cửu tinh thần vương. Sáng tạo pháp tắc. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, hắn muốn đuổi giết đầu bát tinh thần vương này rất là dễ dàng, nhưng độ khó là dưới điều kiện tiên quyết không thể phá hư sừng nhọn trên đầu nó. Ở trước mặt bổn nguyên pháp tắc, dù là chủ thần khí cũng có thể tiêu hủy, huống chi gần kề chỉ là thiên thần khí có bát tinh thần vương chi lực. Khống chế tinh chuẩn, xuất kích. Dùng danh của ta thôn phệ. Lâm Lạc ở trong lòng mặc niệm, một đạo lực lượng đáng sợ hướng về tê giác quái kia oanh qua. Lúc trước hắc y nhân vẫn chỉ là nhất tinh thần vương liền có thể trọng thương nhi tử thần hoàng tinh không lưu, cấp bậc cửu tinh thần vương. Như vậy hiện tại thì như thế nào? Lâm Lạc so với hắc y nhân cường đại hơn gấp trăm lần, mà tê giác quái lại há có thể so sánh cùng tinh không lưu. Oanh! Thôn phệ pháp tắc diễn hóa. Một điểm so với lỗ đen còn muốn thâm thúy hơn hiện ra. Hướng về tê giác quái thôn phệ. Hắc ám tuôn qua. Thân thể của tê giác quái liền nhanh chóng biến mất. Giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Sáng tạo pháp tắc cũng không phải tính tùy ý. Chỉ có thể cực hạn ở bổn nguyên pháp tắc diễn hóa. Nhưng đó căn bản không ảnh hưởng uy năng của bổn nguyên pháp tắc. Công là mâu sắc bén nhất thế gian. Thủ là thuẫn mạnh nhất thiên hạ. Có thể chống lại bổn nguyên pháp tắc cũng chỉ có bổn nguyên pháp tắc. Dùng tự đỉnh vi nguyên. Dùng bản thân vi giới. Lâm Lạc đánh ra một đạo pháp tắc này. Sắc mặt không khỏi lộ ra tái nhợt. Có một loại cảm giác thoát lực mãnh liệt. Bổn nguyên pháp tắc quá cường đại. Cường đại đến dù hắn chỉ như một kẻ chất. Không phải nguồn suối phát ra lực lượng cũng có một loại cảm giác thần hồn muốn văng tung tóe. Dùng hắn tự nghĩ. Hiện tại tối đa liên tục phóng ra 4 lần pháp tắc công kích như vậy. Nếu không mình bị cắn trả còn có thể lớn hơn tạo thành tổn thương đối với địch nhân. Cái kia liền trực tiếp treo. Đương nhiên, lần này Lâm Lạc thừa nhận áp lực thật lớn như thế. Chủ yếu là vì hắn có ý đồ điều khiển pháp tắc mới sáng tạo. Hoàn toàn tránh đi sườn tê giác. Nếu không quả quyết sẽ không để cho hắn khó chịu như thế. Tam tinh thần vương muốn điều khiển bổn nguyên pháp tắc. Dù cái pháp tắc này chính là hắn sáng tạo. Lâm Lạc thò tay chụp tới. Cái sừng tê giác kia lập tức bị hắn thu vào trong cơ thể. Dùng tử đỉnh trấn áp. Sau đó thân hình một tung. Sau mấy cái thuấn di đã ly khai lôi trì. Tạm hoãn hành trình vài ngày. Lâm Lạc vứt bỏ một câu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa kiện bảo vật trường bát tinh thần vương kia. Chập chập chập, cương nhiên tự quyết định như thế. Nguyệt Nguyệt không khỏi lộ ra một tia giận dữ. Gia hỏa này tưởng rằng là nam nhân nàng sao? Thuận miệng phân phó một tiếng liền muốn nàng ngoan ngoãn chờ đợi. Liễu Bán Yên lại căn bản không có ý tứ nói chuyện, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, lạnh như băng. Sư Ánh Tuyết nhàm chán, thân hình lóe lên tiến vào dưỡng tâm hũ, đi tìm chúng nữ chơi đùa. Thấm thoát 4 ngày đi qua, Liễu Bán Yên bỗng nhiên từ trong chỗ ngồi tỉnh lại. Ánh mắt như điện, hướng về phía tây nhìn sang. Chỗ đó thình lình xuất hiện 4 đầu hung thú. Mặc dù không có hình thể cao lớn như núi, nhưng chiều cao 10 trượng, chiều dài 20 trượng, đồng dạng là tương đối lớn. Ồ, lại vẫn có người. Nguyệt Nguyệt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Ở bên trong 4 đầu hung vật, trên đầu bên trái nhất kia thình lình còn ngồi một nam tử, tràn đầy cơ bắp. Tuy là đang ngồi nhìn không ra hình thể cụ thể, nhưng đoán chừng cũng cao không đi nơi nào. Trong 4 đầu hung thú này mạnh nhất đạt tới ngũ tinh thần vương, kém cỏi nhất cũng là tam tinh thần vương. Nhưng nam tử cơ bắp bất quá là thượng thiên thần, rõ ràng có thể ngồi ở phía trên hung thú. Cái này lộ ra phi thường cổ quái. Ô hay, bọn ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cổ lôi thần quốc ta? Thanh niên cơ bắp kia tuy không phải thần vương, nhưng sửng sốt dám hướng tứ đại thần vương rống gọi. Chập chập chập. Nguyệt Nguyệt lắc đầu liên tục. Thằng này thực cho là mình cưỡi trên người hung thú thần vương cấp. Tất cả thần vương trên đời này đều ở trước mặt hắn thấp hơn một đầu sao. Nam tử cơ bắp nguyên bản chẳng thèm ngó tới, nhưng bỗng nhiên thấy Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh tuyệt mỹ, không khỏi kinh diễm đến mở miệng lớn chút ít. Theo lý thuyết hắn như thế nào cũng là thượng thiên thần ngay cả mỹ nữ cũng chưa thấy qua sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1486 Cổ Lôi Thần Quốc 2. Chia sẻ đốt trai em O R G. Các nàng Liễu Bán Yên là mỹ, nhưng tuyệt đối còn không có đạt tới loại đẳng cấp như Phong Sở Liên, có thể cho bất luận nam nhân gì đều tâm thần bấn loạn. Đây chỉ có một giải thích, là địa phương này căn bản không có nữ nhân, mà nam tử cơ bắp kia lại ở chỗ này đợi vô hạn tuyến nguyệt. Chứng kiến heo mẹ cũng động tâm, gặp được mỹ nữ trong mỹ nữ như mấy người Liễu Bán Yên, tự nhiên sẽ khiếp sợ như là tám đời chưa từng gặp qua nữ nhân. Ếp ngồi đáy giếng, không chỉ là chưa từng gặp qua mỹ nữ, càng là chưa từng gặp qua cường giả chính thức. Lái bốn đầu hung thú thần vương cấp liền cho rằng vô địch thiên hạ. Liễu Bán Yên khí thế nhẹ phát. Bành bành bành. Bốn đầu hung thú kia đồng thời dưới chân mềm nhũn, ngay ngắn quỳ xuống, thậm chí hất nam tử cơ bắp kia xuống, giống như bóng da cút ra ngoài. Nam tử cơ bắp kia khó giấu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chỉ là trước kia khiếp sợ là nhan sắc của tam nữ, mà lần này là bị thực lực của Liễu Bán Yên làm cho giật mình. Bốn đầu hung thú hắn ngồi đều là thần vương a, chỉ là phát ra khí thế lại để cho bốn đầu thần thú đồng thời bị dọa. Cái này là thực lực đáng sợ đến bực nào. Nói cổ lôi thần quốc này là cái đồ chơi gì? Lâm Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo thất thải dị quang trong mắt hắn lóe lên tức thì. Hắn cười nhạt một tiếng, hướng nam tử cơ bắp kia hỏi. Ngay tại vừa rồi, hắn luyện hóa toàn bộ chỗ tốt của sườn tê giác, tu vi đột tiến đến tam tinh thần vương trung kỳ. Đồng dạng dùng trăm bước tính toán mà nói, như vậy cách hậu kỳ còn có 70 bước. Nếu có 3 kiện bảo vật như vậy cho hắn luyện hóa, như vậy hắn tất nhiên có thể tiến vào tứ tinh thần vương. Hắn đối với lai lịch của nam tử cơ bắp rất có hứng thú. Phải biết rằng đây chính là tuyệt địa, ngay cả thần vương phổ thông cũng không dám đơn giản giao thiệp. Nhưng thượng thiên thần rõ ràng có thể ở chỗ này sống sót, bản thân là một kỳ tích. Ta cảnh cáo các ngươi, cha ta là thần vương cường đại nhất thiên hạ. Các ngươi dám vô lễ đối với ta, cha ta tất nhiên sẽ giết sạch các ngươi. Nam tử cơ bắp kia ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Thần vương cường đại nhất. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Từ chủ thần khí tiến vào thần vương, chỉ có thể có một đạo thần vương pháp tắc. Nhưng như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, loại thần vương được Chí Tôn dạy dỗ đi ra thì là nắm giữ vài đạo thần vương pháp tắc. Tuy đều là đồng nhất hệ, không thể so sánh với Lâm Lạc loại vượt qua đại đạo bất đồng này. Thế nhưng đồng dạng không phải thần vương chỉ có một đạo pháp tắc có thể địch nổi. Cho dù phụ thân nam tử cơ bắp kia chính là cửu tinh thần vương thì như thế nào? Đại cũng chỉ tương đương cùng những người chưa giải chi này. Không rảnh nghe ngươi nói nhảm, hỏi cái gì đáp cái đó, không nên nói chút ít đồ vật không có ý nghĩa. Lâm Lạc cho sắc mặt lạnh lẽo, đem khí thế nhẹ phát, lập tức tạo thành áp lực vô cùng cường đại cho nam tử cơ bắp. Trong nội tâm nam tử cơ bắp kia biệt khuất, nhưng đối mặt bốn thần vương, đối phương lại không bán mặt mũi cho phụ thân hắn. Chỉ bằng hắn là thượng thiên thần lại ở đâu có lực lượng cậy mạnh, như thế nào cũng phải nhịn xuống. Đợi phụ thân xuất mã, nhất định phải đuổi giết nam tử kia thành cặn bã. Mà ba mỹ nữ này, trong lòng của hắn rung động, cũng thật sự là bởi vì hắn ở địa phương quỷ quái này không biết bao nhiêu năm, chứng kiến nữ nhân hạ thân sẽ cứng ngắc, trong đầu đều là xấu xa. Ngay cả dưới loại tình huống này cũng phản ứng. Bạn thiếu gia Mã Thành Phong, phụ thân ta là cửu tinh thần vương Mã Phổ Trạc. Hừ, nhận thức mà nói, nhanh hướng bạn thiếu gia quỳ xuống nhận tội. Nam tử cơ bắp kia thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tổng cho rằng lão tử hắn là đệ nhất thiên hạ, không có chuyện lão tử hắn làm không được. Ba, Lâm Lạc rút cái tát đi qua, lực lượng tuôn ra, một loạt hàm răng của nam tử cơ bắp Mã Thành Phong lập tức phun ra. Lâm Lạc vốn là khinh thường cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhặt, nhưng bây giờ có chuyện muốn hỏi, đối phương lại chỉ lo mang lão tử ra dọn người. Lâm Lạc cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn thoáng một phát. Mã Thành Phong oán độc trừng mắt nhìn Lâm Lạc, hắn là chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Thần vương lại thế nào? Hắn còn không phải kỵ hung thú thần vương cấp dưới thân thể sao? Nếu không phải lão tử hắn phát thệ không thể rời nơi này, Mã gia bọn hắn sớm có thể quét ngang thiên hạ, nhất thống cả thần giới. Nhớ kỹ cho bạn thiếu gia, Mã Thành Phong tuyệt đối là hiếm thấy. Ở dưới tình huống như vậy còn dám nghĩ đến trả thù Lâm Lạc. Hắn hừ hừ lả lướt vài cái, mới nói, cha ta cảm ứng được trong lôi trì này dị động, đặc biệt lệnh bạn thiếu gia đến đây xem xét. Hừ, may mắn các ngươi không dám hạ lôi trì, nếu không hiện tại các ngươi đã là người chết. Đối mặt với kẻ dở hơi như vậy, bốn người Lâm Lạc đều lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Không phải bọn hắn không có hạ lôi trì, mà là bảo vật trong lôi trì đã bị Lâm Lạc lấy đi. Lâm Lạc ngẫm lại, nói, chúng ta phải ở chỗ này một thời gian ngắn, không muốn tìm phiền toái mà nói, thì đừng tới chọc chúng ta. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cút! Đối với loại người như Mã Thành Phong này, hắn thật sự khó có thể phát lên khách khí. Tiện tay ném đối phương ra mấy trăm dặm, tính cả bốn đầu hung thú kia cũng cùng nhau bị hắn quẳng đi. Mã gia, Nguyệt Nguyệt lộ ra một tia nhớ lại. Tỷ tỷ ngẫu nhiên nghe sư tôn nói, năm đó vị lôi hệ chí tôn kia là họ Mã. Ồ, Lâm Lạc hiếu kỳ nói, không phải nói thần hoàng vẫn lạc, thần vương pháp tắc hắn truyền lại cũng sẽ bị thiên địa thu hồi sao? Nếu không, Lâm gia như thế nào lại xuống dốc đến bởi vì muốn tránh né minh ngục chiến tranh mà chạy trốn tới hạ giới? Đúng vậy, thần hoàng vẫn lạc, hắn truyền thừa lại thần vương pháp tắc xác thực sẽ chôn vùi hậu thế. Liễu Bán Yên gật gật đầu, trầm ngâm thoáng một phát. Trừ khi đạt được chủ thần khí truyền thừa, Lâm Lạc tiếp lời nói, nhân loại hoặc là yêu tu muốn tiến vào thần vương cũng chỉ có hai loại biện pháp này. Đương nhiên bản thân chí tôn thần khí cũng có thể truyền thừa ra thần vương pháp tắc, tự như mảnh vỡ tử đỉnh bồi dưỡng được tinh điện 10 đại điện chủ Minh Hà Vương, cùng với đại lượng hải thú thần vương. Mã Phổ Trạch kia khả năng lớn nhất là đạt được một kiện chủ thần khí nhận chủ. Nếu như hắn là hậu đại Lôi hệ Chí Tôn, như vậy bản thân tất nhiên cũng là cực kỳ thân hòa Lôi hệ đại đạo. Được chủ thần khí nhận đồng cũng không khó khăn. Đương nhiên cũng có khả năng phi thường nhỏ, cái kia chính là đối phương bị chân vạc thứ 8 truyền thụ Lôi hệ thần vương pháp tắc. Tương đối mà nói cái khả năng này nhỏ đến không hợp thói thường. Trước tận khả năng tăng cảnh giới lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1487 quái xà ba đầu. Chia sẻ đốt trai em. O R G. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm nghĩ. Đem sư Ánh Tuyết gọi ra. Năm người tiếp tục đi tới. Tại đây lôi trì vô số. Lại ngăn cách thần thức. Không có tiểu nha đầu chỉ dẫn mà nói. Đi tìm từng lôi trì. Cái này lại phải tìm đến năm nào tháng nào đây. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập phiến bí địa này. Cảnh vật chung quanh cũng trở nên càng ngày càng ác liệt. Thường xuyên có lôi điện cuồng bạo đã bị khí tức bọn hắn liên hệ. Đối với bọn hắn điên cuồng đánh tới. Có đôi khi ngay cả Lâm Lạc cũng không thể không tế ra lỗ đen đến chống cự. Có chút cổ quái. Lại tiến lên nửa tháng, Liễu Bán Yên không khỏi nhíu mày nói ra. Xác thực. Nguyệt Nguyệt tiếp lời nói ra. Ở bên trong hỏa linh bí cảnh. Tại đây có lẽ thỉnh thoảng có hung thú thần vương cấp xuất hiện. Nhưng nơi này trừ trước kia chúng ta chứng kiến bốn chỉ. Đến bây giờ còn không có gặp được đầu thứ năm. Cái này quả thật có chút cổ quái. Lâm Lạc gật gật đầu. Lúc trước hắn chưa từng đi địa phương như vậy. Nhưng bây giờ nghe Nguyệt Nguyệt giải thích. Hắn tự nhiên cũng hiểu được trong đó lộ ra cổ quái. Sẽ không phải đều là bị thần vương Mã Phổ Trạch kia thu phục chiếm được chứ. Hư Hải Quỳnh ngắt lời nói ra. Ở nàng nghĩ đến. Lâm Lạc cùng Hắc Y Nhân đều có thể thu phục chiếm được hung thú thần vương cấp cho mình dùng. Như vậy tái xuất hiện người thứ ba tự hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Như thế khả năng. Chỉ là Lâm Lạc cùng Hắc Y Nhân có thể thu phục chiếm được hung thú thần vương cấp chính là vì bọn hắn đều có Chí Tôn thần khí. Mà thiên hạ trừ chính kiện Chí Tôn thần khí này ra. Còn có thể có tồn tại thứ 10 khác sao? Mã Phổ Trạch là không thể nào đạt được chân vạc thứ 8 nhận chủ. Như vậy tự nhiên không có khả năng từ cái này thu phục chiếm được hung thú. Như vậy hắn muốn cho hung thú nghe lời như là chó giữ nhà mình nuôi cũng chỉ có dùng thực lực áp đảo. Xem ra chúng ta vẫn có chút xem nhẹ vị thần vương kia. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Theo như Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt thuyết pháp. Trong bí cảnh này không thiếu cửu tinh thần vương tồn tại. Nếu như Mã Phổ Trạch có thể làm cho tồn tại như vậy nhận chủ mà nói. Như vậy thực lực bản thân hắn tuyệt đối so với cửu tinh thần vương cao hơn một mảng lớn. Nói đến thần vương liền tới. Liễu Bán Yên cùng sư Ánh Tuyết đồng thời nói ra. Bản thân Liễu Bán Yên là cửu tinh thần vương. Tu lại là không gian pháp tắc. Năng lực thần thức cảm ứng nếu so với Nguyệt Nguyệt thì mạnh hơn rất nhiều. Mà sư Ánh Tuyết thì là năng lực thiên phú quá mức cường đại. Tuy cảnh giới không cao. Thế nhưng mà lực cảm giác cũng không thể kém hơn Liễu Bán Yên bao nhiêu. A, Mã Phổ Trạch kia muốn tới thay nhi tử xuất đầu sao? Lâm Lạc không khỏi cười cười. Cho dù cửu tinh thần vương thì như thế nào? Bên hắn có hai bá chủ trong cửu tinh thần vương. Mà đan điền không gian của hắn còn có 6 đầu hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương. Bản thân càng là có thể sai khiến Chí Tôn thần khí sáng tạo pháp tắc. trực tiếp xóa đi bất luận cửu tinh thần vương gì. Nếu như Mã Phổ Trạch thực sự không thức thời, Lâm Lạc sẽ không để ý ra tay đuổi giết. Không phải. Liễu Bán Yên lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng chỗ xa xa, chỉ ngón tay. Đó là một đầu hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương. Lúc này mới phải. Mã Phổ Trạch có thể thu phục chiếm được hung thú cấp bậc thất tinh thần vương, thậm chí bát tinh thần vương. Cái này chỉ cần hắn đạt tới cửu tinh thần vương là được. Nhưng nếu ngay cả hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương cũng có thể thu phục chiếm được mà nói, cái kia nói rõ hắn có được lực lượng tôn cấp, hoặc là năng lực đặc biệt gì. Lâm Lạc cũng không phải là đến săn giết hung thú, mà là thu hoạch bảo bối nói. Có cái gì sao? Không có thứ tốt là không đáng đi gây một đầu hung vật cấp bậc cửu tinh thần vương. Đương nhiên là có. Sư Ánh Tuyết vội vàng nói. Mặc dù hung thú không có trí tuệ, nhưng cảm ứng lại rất mạnh. Địa phương có hung thú tất có bảo bối. Mà hung thú càng cường đại, như vậy bảo bối lại càng tốt. Cái kia liền đi. Lâm Lạc dìu lấy tay tiểu nha đầu. Năm người hướng về phương hướng kia bước đi. Đi đến quả nhiên chứng kiến một tòa lôi trì, nhưng lại xa xa không có khổng lồ như Lâm Lạc tưởng tượng, cũng chỉ có phương viên 10 trượng. Ở bên trong ao hào quang lôi điện cũng không có khủng bố như lôi trì khác. Nếu không phải Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết đều khẳng định nơi này có hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương, Lâm Lạc đi qua mà nói, cái kia khả năng trực tiếp xem nhẹ sẽ tương đối cao. Cùng một chỗ xuống dưới, Liễu Bán Yên nói ra, trong giọng nói có một tia hiếu chiến chi ý. Cửu tinh thần vương không thể nghi ngờ là đối thủ tương đối tốt, làm cho nàng cũng động chiến ý. Cái này cùng Nguyệt Nguyệt giao chiến bất đồng. Dù hai người nhìn đối phương không vừa mắt thế nào cũng sẽ không lộ ra sát ý. Đánh cho đến chết. Cái này tự nhiên không thoải mái. Mà cùng hung thú chiến đấu sẽ không có cái cố kỵ này, có thể đem chiến lực bản thân hoàn toàn phát huy ra. Nàng cũng không đợi Lâm Lạc đáp ứng, thân hình trực tiếp tung bay nhảy vào trong lôi trì. Lâm Lạc lắc đầu. Tuy Liễu Bán Yên đáp ứng lưu lại, nhưng cũng không phải thê tử hắn, tự nhiên không cần nghe hắn mệnh lệnh. Cho dù là con dâu nhà mình, Lâm Lạc cũng sẽ dành cho tôn trọng tuyệt đối. Có rất ít dùng ngữ khí mệnh lệnh nói chuyện cùng kiều thê. Hắn kéo Sư Ánh Tuyết thân hình đồng dạng một tung cũng nhảy vào trong lôi trì. Ở phía sau hắn, Nguyệt Nguyệt cùng Hư Hải Quỳnh cũng nhao nhao nhảy vào lôi trì. Năm người hình thành trước sau ba đội. Cái lôi trì này cũng không sâu, mới lặn xuống không đến trăm trượng đã tới ngọn nguồn. Bất quá! Trên vách tường đá lại xuất hiện một huyệt động. Chiều cao 10 trượng. Rộng cũng có 5-6 trượng. Thâm thuế không biết bao nhiêu. Liễu Bán Yên dừng lại trước. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, bốn người Lâm Lạc cũng nhao nhao đuổi tới, cùng nàng song song mà đứng. Đến lúc này, Lâm Lạc cũng có thể cảm ứng được trong huyệt động ẩn ẩn có cổ uy áp cường đại truyền đến. Đó là tồn tại cùng Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt đồng nhất cấp độ. Cũng không phải nói phạm vi thần thức hắn kém Liễu Bán Yên nhiều như vậy, mà cái lôi trì này đối với thần thức cảm ứng suy yếu đến cực kỳ lợi hại. Bản thân Lâm Lạc cũng chỉ có tam tinh thần vương, vào lúc đó tự nhiên là thiệt thòi lớn. Liễu Bán Yên bình thân tay phải xíu u oanh ra một đạo khí nhận, xoay tròn lấy hướng trong huyệt động bay đi. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, trong huyệt động truyền đến một tiếng oanh minh cự đại. Sau đó lập tức có một đạo thú ngâm vô cùng phẫn nộ vang lên. Trong huyệt động tuôn ra mạch nước ngầm đáng sợ. Từng đạo thần lôi ở bên người năm người nổ tung. Hiển nhiên, đầu hung thú trong động kia đang lao tới kéo lấy lôi thủy bắt đầu khởi động. Liễu Bán Yên lộ ra biểu lộ hiếu chiến nói: "Cái này là đối thủ của ta." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1488 phát giác. 1. Chia sẻ đốt trai em. O, R, G, bành, bành, bành, bành, bành. Đại địa nổ vang. Chấn đất nước ao đều đang không ngừng cuồn cuộn. Mà một quái vật ba đầu cũng thình lình xuất hiện ở trước mặt năm người Lâm Lạc. Quái vật kia có thân thể giống như trâu nước, lại mọc lên ba cái cổ thật dài, như là mãng xà. Đầu cũng như rắn, con mắt thật nhỏ, trong miệng phun hồng tính thật dài.